chưa kịp thương tiếc, trong đầu cô đã lóe lên một tiếng sấm. Khu đại học, đó không phải là nơi mà Mạch Tương Tư thấy hung án sao? Ngày hôm qua, chị gái em cũng suýt nữa gặp chuyện không may. Chị ấy nói tận mắt nhìn thấy hai người chết trước mặt. Liệu có phải... Đúng. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tay phải của Giật Tôn để trên mặt bàn, ngón trỏ gõ xuống không chút tiết tấu, khi nhìn Xanh Tiêu. Vốn là bí mật hành động, nhưng lại có người mật báo. A Nguyên bị trúng đạn từ phía sau, cho dù muốn thoát cũng không kịp. Mạch Xanh Tiêu đối với thế giới của y từ trước đến nay không bao giờ hỏi đến. Xanh Tiêu, em nói xem kẻ đã mật báo kia, à ta có nên chết hay không? Giật Tôn bỏ xuống một chân đang gác lên, y nghiêng người, đôi mắt thâm sâu không thấy đáy nhìn sát vào cô. Mạch Xanh Tiêu bị y nhìn đến toàn thân run rẩy, bản thân giống như bị ném vào động băng không đáy. Em không hiểu những chuyện đó. Em nói cho anh biết, cô ta có nên chết hay không? Giọng điệu của Giật Tôn nhẹ nhàng, lại không hề có tình người. Xanh Tiêu cân nhắc từng câu từng chữ, đều không ngờ tới là lại có cảm giác như rơi vào vực sâu như thế. Có lẽ có thể làm theo luật pháp. Người đàn ông không kiềm chế được cười thành tiếng, lồng ngực y phập phồng, đôi mắt càng trở nên lạnh lẽo. Luật pháp? Nếu luật pháp không giải quyết được, anh có thể giết cô ta không? Tôn! Mạch Xanh Tiêu nắm lấy đôi bàn tay đang đặt trên bàn ăn của Giật Tôn. Anh đừng nói những lời như vậy, em thấy sợ. Cô đã trải qua hơn nửa năm yên bình, không muốn nghe những lời tàn nhẫn. Coi rẻ mạng người, cái lời nói đó phát ra từ miệng của Giật Tôn. Người đàn ông rút tay lại đứng dậy. Thay quần áo, anh đưa em đến một nơi. Mạch Xanh Tiêu ngồi ở ghế phụ, cô không ngờ được nơi Giật Tôn đưa cô đến lại là nhà tang lễ. Xe của y cũng không lái vào trong, mà chỉ dừng ở gần đường cái. Giật Tôn tháo dây an toàn, xuống xe. Xanh Tiêu đi theo phía sau y, ngoài cửa có một người đưa cho cô một bó hoa cúc. Trong linh đường rất đông người, vài cậu thanh niên thấy họ đi vào, dường như phẫn nộ, lại bị ánh mắt của Giật Tôn ngăn lại. Y cùng Xanh Tiêu đem những bông hoa cúc đặt bên cạnh quan tài của A Nguyên. Những người đó đã điều tra ra quan hệ của Tương Tư với Mạch Xanh Tiêu. Nếu không phải Giật Tôn ngăn lại, chỉ sợ lúc này Xanh Tiêu đã lành ít dữ nhiều. Xanh Tiêu đứng trong linh đường, bản nhạc buồn phát đi phát lại khiến người ta nghe mà nặng trĩu. Vợ A Nguyên nhào đến bên quan tài khóc đến sức cùng lực kiệt, một bé trai, một bé gái ôm lấy chân cô. Mẹ, bố đâu? Còn muốn tìm bố. Cậu nhóc mới chập chững học đi. Bố, bố ngủ. Trong lòng đứa bé cũng chưa hề có khái niệm là chết. Nó chỉ nhìn thấy bố nó đang nằm trong quan tài, cho rằng đang ngủ. Giật Tôn xúc động vô cùng, bàn tay đang buông bên người nắm chặt, hốc mắt Mạch Xanh Tiêu phiếm hồng, nhịn không được, mũi bắt đầu cay cay bật khóc. Cô vô tình nhìn những người xung quanh, đã thấy một đôi mắt đầy hận thù đang nhìn chằm chằm, bộ dạng kia giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Tước thiếu đến! Trong đám đông có người hô lên. Nam Dạ Tước đi vào một mình, viên kim cương bên tay trái phát ra ánh sáng lạnh lẽo đến kỳ lạ. Anh đi đến bên cạnh Giật Tôn thì dừng lại, vẻ mặt khó đoán. Giật thiếu, chúng tôi có lời không thể không nói. Một gã đàn ông đứng bên cạnh đánh bạo lên tiếng. Ngày thường, chúng tôi đều đi theo A Nguyên ca. Bây giờ anh ấy đi rồi, không thể để anh ấy chết một cách không rõ ràng. Đúng, Giật thiếu, thù này nhất định phải báo. Mắt phượng hẹp dài của Giật Tôn đảo qua mọi người, cuối cùng dừng lại trên người Xanh Tiêu. Người đã hại A Nguyên ca thì không thể tha, nhưng người mật báo cũng phải đền mạng. Nếu không có cuộc điện thoại kia, A Nguyên ca sẽ không bị người ta ám sát. Bầu không khí quanh đó trở nên căng thẳng. Mạch Xanh Tiêu không khỏi đem tay trái của mình để vào lòng bàn tay Giật Tôn. Cô chưa từng gặp phải hoàn cảnh như thế này. Một khi không khống chế được, cô cũng không phải có thể tiếp nhận sự uy hiếp này. Xin Giật thiếu yên tâm, điện thoại là do Mạch Tương Tư gọi đi, chúng tôi tuyệt đối không liên lụy đến người khác. Đúng! Cầm miệng hết cho tôi! Giật Tôn quát lớn, kéo Xanh Tiêu đang giật mình quay lại. Tước, chuyện này tôi sẽ tự mình giải quyết. Nam Dạ Tước gật đầu đi về phía quan tài của A Nguyên. Hai chân Mạch Xanh Tiêu cứng ngắc đi theo sau lưng Giật Tôn, tựa như một con rối mất đi. khả năng phán đoán cũng như năng lực mà hành động. Giọt Tôn đẩy cô vào trong xe. Trong không gian nhỏ hẹp của chiếc xe thể thao xa hoa, có thể thấy rõ ràng tiếng thở dốc của Xanh Tiêu. Bọn họ nói cái gì? Làm sao có thể đổ lỗi lên người chị gái em? Tay trái của cô ra sức lay lên cánh tay người đàn ông. Thấy y không nói gì, Mạch Xanh Tiêu lên tiếng cao giọng: Anh nói gì đi. Điện thoại rơi trên người An Nguyên. Điều tra ra là chị gái của em. Hơn nữa theo nhật ký liên lạc, cuộc điện báo tin kia chính là từ máy của cô ta gọi đi. Xanh Tiêu khó tin lắc đầu. Hai tay cô giữ lấy cổ tay Giật Tôn. Không có khả năng. Anh nghĩ xem, chị gái em cũng không nhận ra An Nguyên, làm sao có thể báo tin cho người ta? Bọn họ không thủ không hận, chị ấy không có lý do để làm vậy. Tôn, nhất định là không có khả năng. Lúc đó có phải là có hiểu lầm? Mạch Xanh Tiêu bất chấp muốn khiến cho y tin tưởng lời nói của bản thân mình sẽ không. Tại sao lại không có khả năng? Giọt Tôn quay đầu sang. Lúc trước chị gái em nói cô ta bị Từ Khiêm cường bạo. Em cũng nói những vết thương trên người cô ta không thể nào do chính cô ta gây ra. Kết quả thì sao? Đó là trước đây. Bây giờ chị ấy không còn như lúc trước. Làm sao biết được là thật sự thay đổi hay lại giả tạo như lần đầu tiên? Tôn, anh hãy tin em. Sự thay đổi của chị em không phải khoảng thời gian này em đều thấy được. Lúc trước chỉ là do chị ấy phải kìm nén quá nhiều. Giật Tôn hất bàn tay đang giữ lấy cổ tay y ra. Mạch Xanh Tiêu như đang ngồi trong đống lửa. Anh muốn làm gì chị ấy? Người đàn ông cũng không mở miệng, trực tiếp khởi động xe. Theo như phản ứng vừa rồi của những người kia, Mạch Xanh Tiêu có thể nhận ra tình huống lần này nghiêm trọng. Hai mắt cô đỏ bừng, bàn tay khoác lấy cánh tay Giật Tôn. Tôn, anh hãy giúp em chỉ có chị ấy là người thân duy nhất, chị ấy không thể xảy ra chuyện gì. Vậy, A Nguyên, đáng phải chết vô ích sao? Giật Tôn dẫm phanh lại, lực quán tính khiến cho Mạch Xanh Tiêu bị xô về phía trước. Cô cũng chưa kịp cài dây an toàn, đầu bị va vào kính sưng lên. Vừa rồi, em không nghe thấy tiếng khóc của hai đứa nhỏ sao? Hai vai Mạch Xanh Tiêu run run, khóc thành tiếng. Cái này, cô phải làm sao bây giờ? Nếu là người khác, Giật Tôn có lẽ có thể nhắm mắt mở. Nhưng mà A Nguyên thì không được. Cậu ta đi theo Nam Dạ Tước vào sinh ra tử, không đơn giản chỉ là người dưới, nhiều hơn chính là tình huynh đệ. Cho dù y có thể nương tay, nhưng Nam Dạ Tước cũng sẽ không bỏ qua cho Mạch Tương Tư. Hơn nữa, thủ đoạn so với y còn độc ác hơn. Tôn, anh nghe em nói, chuyện có lẽ không phải như các anh nghĩ. Điện thoại của chị gái em, nhưng cũng không thể nói lên rằng điện thoại chính là chị ấy gọi. Bờ môi của Giật Tôn nhếch lên. Bên ngoài ánh mặt trời ấm áp ôn hòa, lại bị cách bởi một tầng chắn kính gió, không thể sưởi ấm hai trái tim xa cách. Tôn, anh giúp em nốt lần này được không? Chỉ nốt lần này thôi, em đảm bảo. Giật Tôn lúc này mới khởi động xe hơi. Trên đường trở lại Hoàng Duệ Ấn Tượng cũng không nói gì. Người đàn ông mở cửa đi vào. Mạch Xanh Tiêu theo sát phía sau. Cô giữ chặt ống tay áo Giật Tôn. Tôn, anh cứu lấy chị gái em, cứu lấy chị ấy. Người đàn ông rút tay ra. Xanh Tiêu thấy thế, đuổi theo Giật Tôn tại đoạn rẽ. Chỉ nốt lần này thôi, được không? Cô đau đớn cầu xin. Theo Giật Tôn đi vào phòng ngủ. Y nằm bẹp trên giường. Mạch Xanh Tiêu nằm xuống bên cạnh y. Tôn, anh đồng ý với em đi, nói với em một câu đi mà. Chỉ khi y gật đầu một cái, cô mới có thể thả lỏng người. Hai mắt Giật Tôn nhắm nghiền không trả lời. Xanh Tiêu ghé vào tai y không ngừng van nài. Hồi lâu không thấy y mở miệng, Mạch Xanh Tiêu biết y đang ngủ, cộng thêm tối hôm qua ngủ không ngon giấc, cô nằm lên giường, dần dần hai mắt cũng khép lại. Xanh Tiêu mơ, trong mơ Mạch Tương Tư toàn thân đầy máu nằm bên cạnh cô, con mắt còn chưa kịp nhắm lại. Hét lên một tiếng, Xanh Tiêu bừng tỉnh, sau khi nhìn thấy rõ ràng là đang ở Hoàng Duệ Ấn Tượng mới thở phào. Bàn tay cô bỗng ý thức sờ sang chỗ bên cạnh, lại không thấy gì. Tôn, cô ngồi ở trên giường khẽ gọi, thấy không có người trả lời, cô vội vàng vén chăn đứng dậy. Ban công và phòng tắm đều không thấy bóng dáng người đàn ông. Đáy lòng Mạch Xanh Tiêu nặng trĩu, đi dép vào, lảo đảo xuống lầu. Xanh Tiêu, dậy rồi à? Dì Hà thấy cô đi ra khỏi phòng ngủ. Dì Hà, dì về lúc nào vậy? Tôi mới về chưa lâu, dì thấy Tương Tư dậy rồi, nên tranh thủ thời gian về đây. Dì có thấy Duật Tôn không? Mạch Xanh Tiêu vẻ mặt khẩn trương hỏi. À, Duật Thiếu sao? Mới ra ngoài, cậu ấy dặn dì không được đánh thức cháu. Mạch Xanh Tiêu cầm lấy chìa khóa xe, vội vàng lao ra ngoài. Hai tay cô khẩn trương nắm lấy vô lăng. Chưa từng lái xe nhanh như vậy, cô liên tục vượt qua đèn đỏ. Còn chưa đi tới khu nhà của Tương Tư, xa xa đã nhìn thấy xe của Duật Tôn đỗ ở đó. Xanh Tiêu đẩy cửa xe hổn hển chạy vào. Duật Tôn có chìa khóa chỗ ở của Tương Tư. Mạch Xanh Tiêu tới nơi, thấy cửa không đóng mà hé ra một khe hở. Bên trong mơ hồ có tiếng khóc truyền ra. Cô đẩy cửa đi vào. Điều đầu tiên đập vào mắt chính là Mạch Tương Tư đang ngồi dưới đất. Duật Tôn quả nhiên ở đây, tay phải của y đang cầm súng đối diện với Tương Tư. Mạch Xanh Tiêu không chút nghĩ ngợi lao đến, người huých vào cánh tay của người đàn ông. Bằng một tiếng, một phát bắn trượt, đèn bàn ở trong phòng khách vỡ tan tành. Hai chân Mạch Xanh Tiêu khuỵu xuống, cả người ướt đẫm mồ hôi. Cô ngồi trên mặt đất, đến cả sức lực đứng lên cũng không có. Cô khó mà tưởng tượng được nếu cô đến chậm một bước. Hai tay Tương Tư ôm lấy đầu gối, mái tóc dài che kín khuất cả khuôn mặt. Xanh Tiêu ôm lấy chân người đàn ông. Đừng! Xanh Tiêu, em buông ra! Mạch Xanh Tiêu đứng lên, dùng thân thể trắng trước mặt Tương Tư. Chị, rốt cuộc hôm qua xảy ra chuyện gì? Chị nói cho anh ấy biết, chị không liên quan đến chuyện này. Không phải tôi hại chết anh ta, thật sự không phải là tôi. Lúc đó tên kia uy hiếp, bảo tôi lấy điện thoại di động. Điện thoại cũng không phải tôi gọi, là hắn gọi. Tương Tư sợ hãi núp ở phía sau lưng Xanh Tiêu. À chỉ cần nhắm mắt lại, liền thấy An Nguyên nằm ở bên cạnh à. Hình ảnh đôi mắt còn chưa nhắm lại hiện lên rõ ràng trong đầu à. Đuổi không được. Tôn, anh đã nghe thấy chưa? Lúc ấy chị gái em không hề báo tin cho người ta. Bây giờ bọn họ đều đã chết, không ai biết được lời cô ta nói là thật hay là giả. Em tin chị gái em sẽ không nói dối em nữa. Mạch Xanh Tiêu trở lại trước mặt Duật Tôn, hai tay cô giữ chặt bàn tay phải đang cầm súng của người đàn ông. Duật Tôn vung tay lên đẩy cô ra. Mạch Tương Tư liên tục hét lên. Xanh Tiêu, cứu chị! Chị không muốn chết! Chị thật sự không gọi cuộc điện thoại kia, làm ơn tha cho tôi đi! Mạch Xanh Tiêu chắn trước mặt Duật Tôn, hai tay cô giang ra. Nếu anh muốn giết chị ấy, thì giết luôn cả em đi! Em đang uy hiếp anh! Người đàn ông nhíu mày. Mạng của em là chị gái em cho. Duật Tôn, anh bỏ qua cho chị ấy một lần, được không? Chúng ta giống như trước đây sống vui vẻ với nhau. Em không muốn phá vỡ sự yên bình này. Tôn, em cầu xin anh cũng không được sao? Xanh Tiêu nhanh chóng, nước mắt chảy ròng ròng, hai tay giữ chặt lấy tay Duật Tôn không buông. Anh không muốn nói dối em. Duật Tôn nhìn thẳng vào mắt Xanh Tiêu, y lắc đầu. Lần này cô ta gây họa, anh cũng không giúp được. Xanh Tiêu khó có tin, nhìn y chằm chằm. Em không tin, chẳng lẽ chị ấy bị uy hiếp cũng là sai? Cho dù có sai, anh cũng không nên dùng cách này để giải quyết. Vô dụng, mặc dù anh tin rằng cuộc điện thoại đó không phải cô ta gọi, nhưng cô ta không thể không liên quan đến cái chết của A Nguyên. Xanh Tiêu, nếu anh không ra tay, kết cục của cô ta sẽ còn thảm hại hơn. Không, bất luận như thế nào, Xanh Tiêu cũng không thể tiếp nhận được. Chị ấy... Ngón tay Xanh Tiêu chỉ vào Mạch Tương Tư ở phía sau. Nếu như chị ấy chết, em phải làm sao bây giờ? Cô quỳ xuống ôm lấy chân của Duật Tôn. Em xin anh, giúp em đi. Tôn, anh đã nói rằng em là vợ anh. Em muốn cái gì anh cũng đồng ý, cũng cho em. Bây giờ chị em sẽ không làm sao, anh đồng ý được không? Mạch Xanh Tiêu khóc lớn. Nếu chị gái em chết ở trong tay anh, thì em phải làm sao đấy? Em phải làm sao? Duật Tôn hạ mắt xuống. Xanh Tiêu, em bảo anh tha cho cô ta. Vậy người đã chết, ai trả lại công bằng cho cậu ta? Xanh Tiêu ngơ ngác giữ lấy cổ tay hắn. Người đàn ông hất tay cô ra, cô té ngã xuống đất, nhưng lại đứng dậy rất nhanh, chắn trước mặt Duật Tôn. Mạch Xanh Tiêu, em không thấy phiền à? Em chỉ xin anh hãy tha cho chị gái em. Xanh Tiêu trước sau lặp lại một câu nói. Duật Tôn hất cằm lên. Em từng nói với anh, những loại việc như thế này là việc của pháp luật đúng không? Trong mắt Xanh Tiêu lóe lên hy vọng. Anh đồng ý tha cho chị gái em sao? Cô tin rằng chuyện này không hề liên quan đến Tương Tư. Nếu dựa theo lẽ thường, Mạch Tương Tư nhất định là không làm sao. Ruột Tôn thu lại súng trên tay, xoay người rời khỏi phòng. Đáy lòng đang thắt chặt của Xanh Tiêu theo đó mà thả lỏng ra. Mạch Tương Tư ôm lấy Xanh Tiêu từ phía sau. Xanh Tiêu, cảm ơn em, chị rất sợ, em đừng đi. Chị, em không đi đâu. Mạch Xanh Tiêu kéo Tương Tư đứng dậy. Chị hãy nói rõ cho em biết, tối hôm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Xanh Tiêu ở chỗ Mạch Tương Tư đến tận cuối. Cô gọi điện thoại cho dì Hà, lúc về đến nhà là gần 8 giờ. Mạch Xanh Tiêu đến bữa tối cũng chẳng thèm ăn mà đi lên lầu. Trong phòng không bật đèn, cô sờ soạn đi vào, lờ mờ có thể nghe thấy tiếng hô hấp của người đàn ông. Xanh Tiêu bật đèn ở đầu giường, quả nhiên nhìn thấy Giật Tôn đang nhắm mắt ngồi trên sofa. Cả người y chìm trong bóng tối vô hạn, ánh đèn ở đèn bàn ở xa xa không thể chiếu tới. Mạch Xanh Tiêu nhẹ nhàng bước đến bên cạnh y, cô cũng không nói gì, chỉ im lặng ngồi bên cạnh y. Xanh Tiêu tin tưởng, Tương Tư cho rằng Giật Tôn chỉ cần nói một tiếng là có thể giải quyết chuyện này. Mạch Tương Tư bây giờ sợ tới mức đã hoảng loạn, điều đó đủ để chứng minh rằng trong lúc ấy, à chỉ là vô tình kéo vào vụ hung án này. Cô dựa vào gần y, rất nhanh cảm thấy mệt mỏi. Tay phải của Mạch Xanh Tiêu giữ lấy góc áo Giật Tôn, sợ y sẽ giống như ban ngày, rời đi không chút tiếng động. Người đàn ông ngồi một lúc lâu, bỗng nhiên cảm thấy trên vai nặng nặng. Quay sang nhìn, Mạch Xanh Tiêu đã ngủ thiếp đi. Y muốn bế cô lên, quần áo lại bị cô giữ chặt, Giật Tôn đành phải gỡ tay cô ra. Xanh Tiêu, em buông lỏng ra, anh bế lên giường ngủ. Tôn, anh đừng đi. Bờ môi của người đàn ông nhếch lên. Anh không đi. Mạch Xanh Tiêu không rời Giật Tôn nửa bước, nhưng y biết có làm vậy cũng vô ích. Chuyện của A Nguyên đã rất lớn, y đã đồng ý với Nam Dạ Tước sẽ đòi lại công bằng, mà cách giải quyết tốt nhất bây giờ chỉ có một. Cái chết ngày đó của Tô Niên, nếu muốn điều tra ra cũng không khó. Giật Tôn tin rằng chuyện đó có thể giấu được, không có khả năng để lại chút sơ hở nào. Mấy ngày này, Giật Tôn đều ở trong hoàng duệ ấn tượng chứ không hề ra ngoài. Xanh Tiêu không dám hỏi gì nhiều, nhưng trong lòng cũng dần cảm thấy có chút yên tâm. Cô thầm nghĩ rằng, như vậy liệu có phải là y sẽ giúp cô, giúp chị gái của cô, chị sẽ không bị làm sao? Rất nhanh, sự thật về cái chết của Tô Niên được tìm ra. Việc đúng thời cơ, bây giờ chính là chứng minh cho lời nói đó, không phải là không có báo ứng, mà chỉ là nó chưa tới. Camera giám sát trên tầng thượng của tòa nhà, hình ảnh rất rõ ràng. Khi nó được giam vào tay Giật Tôn, Mạch Xanh Tiêu còn đang ở trên lầu chưa xuống. Giật Tôn ở trên ghế salon, đem tay phải điều khiển từ xa mở ra. Trên màn hình, Tô Niên đến gần lan can bảo vệ đang gọi điện thoại. Mạch Tương Tư đẩy xe lăn đến. Tô Niên dĩ nhiên nhìn thấy nhưng không dừng lại, nghiêng đầu sang chỗ khác tiếp tục nói chuyện điện thoại. Ngay lúc đó, có một cảnh làm Giật Tôn không khỏi kinh ngạc. Tương Tư dĩ nhiên chống hai tay đứng lên, đem Tô Niên đẩy xuống lầu. Ngón trỏ của Giật Tôn khẽ gõ lên sofa. Thì ra, khi đó chân cô ta đã có thể đứng dậy. Nhưng Mạch Tương Tư lại nói dối, thậm chí còn để cho em gái nhận tội thay mình. Cái loại người như vậy, dựa vào đâu mà tin tưởng lời nói của cô ta? Tôn, anh đang xem gì thế? Mạch Xanh Tiêu đi xuống, chưa thấy người đã nghe thấy tiếng. Giật Tôn vội chuyển kênh. Khi Xanh Tiêu đi vào phòng khách, trong TV đang phát tin tức. Cô ngồi xuống bên cạnh Giật Tôn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn, ra vẻ thư thái sau giấc ngủ. Mạch Xanh Tiêu cũng không biết được tính toán trong lòng của Giật Tôn. Mắt cô nhìn sang hướng khác, vẻ mặt có chút đời biến. Em muốn đến chỗ chị gái em một chút. Xanh Tiêu, Giật Tôn nhìn cô. Mấy ngày này, em đừng đi, anh sẽ để dì Hà ở đấy thăm lo, tránh có người theo dõi. Mạch Xanh Tiêu vội vàng gật đầu, trong đáy mắt rõ ràng tung tăng như chim sẻ. Hết chương 86, hết tập 22. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Like, comment và share để ủng hộ kênh. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Để theo dõi các thông tin về các bộ truyện mà nhóm Adipin đã đang và sẽ đọc, các bạn vui lòng theo dõi fanpage. Link fanpage được Adipin dán ở phần mô tả của các video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những tập sau.